Chương 998 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương ta muốn đem thần đế bí cảnh đánh bể. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tất về Nam Thiên khu vực. Long Phi không có thời gian, chỉ cần hắn bây giờ trở về Nam Thiên khu vực, quái vật công thành thì phải buông tha, sẽ thất bại. Vậy hắn Thiên Vũ Tông 50 người cũng sẽ bị xóa bỏ, hắn rời đi không, hơn nữa. Cổ Thông Thiên cũng sẽ không dễ dàng để cho hắn rời đi ở lại thần đế học viện chống cự quái vật công thành cùng ma tộc đại quân. Long Phi bây giờ tu vi, đẳng cấp bây giờ, thật quá yếu, nếu quả thật là lấy lực một người, hắn thật không chống đỡ được, còn có 3 ngày hắn duy nhất có thể làm chính là trọn khả năng thăng cấp, đột phá. Long Phi bị ép vào tử địa, lâm vào tuyệt cảnh chính giữa, hắn căn bản không có lựa chọn. Ê Khâu lão, nơi này là lưỡng đạo nguyên tiên cảnh giới tiên căn, cái, các ngươi nắm. Long Phi đem thái tôn trên người tuôn ra tới tiên căn lấy ra, chính hắn lưu một đạo, sau đó nói, cho ta sẽ ở bên trong đợi 3 ngày trước. Ngươi để cho Vân Sang tỷ làm hết sức chuẩn bị thêm tiên tinh. Nói xong, Long Phi xoay người tiến vào thần đế bí cảnh chính giữa, thân thể bị vần sáng thôn phệ. Long Phi tiến vào bí cảnh, đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net thiên ngoại cung. Bên trong thần trì Thái Tôn nhục thân trọng tố, tu vi cũng không có khôi phục đỉnh phong. Hắn vẫn còn ở thần trì chính giữa từ từ khôi phục. Hắn nguyên thần bị Cổ Thông Thiên hấp thu, sau khi chết không có vào luân hồi địa ngục, trực tiếp biệt rót vào bên trong thần trì, cho nên hắn sau khi chết phát sinh sự tình. Hắn nguyên thần đều biết, kẻ sư tôn đại nhân, ngài lúc nào phái người đi Nam Thiên khu vực. Thái Tôn hơi nghi hoặc một chút, Cổ Thông Thiên một mực ở trong cấm địa tu luyện, không có thời gian phái người đi Nam Thiên khu vực, huống chi, Thông Thiên Tiên Điện bên trong trưởng lão hắn đều rất rõ, cũng không hề rời đi a. Cổ Thông Thiên cười nhạt nói, kẻ Nam Thiên khu vực. Ta cũng không có phái người đi qua. Ế? Thái Tôn sững sờ, yên lặng mấy giây sau bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, đạo, kẻ sư tôn đại nhân cao minh. Lời như vậy Long Phi liền sẽ cho rằng ngươi bắt giữ nhà hắn người, hắn liền hoàn toàn dựa theo ngài chỉ thị đi làm việc, liền như năm đó khống chế Long Chiến Đình như thế, sư tôn cao minh. Ha ha ha, đi Cổ Thông Thiên đắc ý cười lớn một tiếng, đạo, kỳ võ lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là thủ đoạn trọng yếu hơn. Ngoài ra, Nam Thiên khu vực ta mặc dù không có phái người đi, nhưng là Nam Thiên khu vực đã sớm xảy ra chuyện, ta tin tưởng Long Phi cũng cảm ứng được, cũng bởi như thế hắn mới có thể bị quản chế cho ta, như vậy vừa vặn có thể để cho ta lợi dụng một chút hắn. Hắn binh không có phái người đi Nam Thiên khu vực, đương nhiên hắn cũng căn bản không có đem Nam Thiên khu vực nhìn trong mắt, chỉ cần hắn nguyện ý, nửa phút là có thể đem Nam Thiên khu vực cho nghiền nát. Thái Tôn ánh mắt lẫm liệt, đạo, gần ngày không có phái người đi Nam Thiên khu vực. Khi Nam Thiên khu vực đã xảy ra chuyện gì đây? Tiên vực ngũ đại khu vực, chẳng lẽ còn có biệt thế lực đối với Nam Thiên khu vực xuất thủ hay sao? Sư Tôn đại nhân, có phải hay không là hắc ám khu vực Tống Ngàn Thành? Rất kỳ quái, tiên vực cách Nam Thiên khu vực gần đây, nếu Cổ Thông Thiên không có xuất thủ, khi Nam Thiên khu vực là thế nào xảy ra chuyện? Cổ Thông Thiên khẽ nói, kề Thiên Vũ Đại Lục, ngũ đại khu vực, ngũ đại thần khí, Nam Thiên khu vực Đồ Long Đao, tiên vực Chư Thần Kiếm, hắc ám khu vực Địa Ngục Luân, Long vực Phần Thiên Long Thương, ngoài ra còn có một thẳng không có tiếng tăm gì Man Hoang khu vực, biết Man Hoang khu vực thần khí là cái gì không? Man Hoang khu vực một mực không có tiếng tăm gì, có thể nói rất ít xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, cũng có rất ít người giao thiệp với Man Hoang khu vực, nó giống như không tồn tại Thiên Vũ Đại Lục như thế. Cổ Thông Thiên hỏi lên như vậy, Thái Tôn sửng sốt, bởi vì hắn lại không biết Man Hoang khu vực thần khí là cái gì. Nhiều năm như vậy, ngũ đại thần khí đã biến mất mấy triệu năm, Đồ Long Đao cũng là bởi vì Long Phi xuất hiện mới xuất hiện, Chư Thần Kiếm. Nó vỡ vụn sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa, về phần hắc ám khu vực Địa Ngục Luân càng là mấy triệu, hàng ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, ngũ đại thần khí vẫn trở thành một truyền thuyết, về phần Man Hoang khu vực thần khí càng là không có ai nhắc lên, càng không có người nào nhớ. Thái Tôn đạo, về Man Hoang khu vực thần khí ta cho tới bây giờ không có dừng nói qua, sư tôn đại nhân, kia đến tột cùng là cái gì? Cổ Thông Thiên ánh mắt căng thẳng, nhàn nhạt nói, ê Man Hoang khu vực thần khí là một cánh cửa. Thái Tôn đuổi theo hỏi, ê một cánh cửa? Đó là cái gì thần khí? Cổ Thông Thiên đạo, cái đó là một cánh truyền tống môn, truyền tống bên trong, cánh cửa kia liên tiếp một người khác vị diện thời không, đó chính là Man Hoang khu vực thủ hộ ngàn vạn năm thần khí, đã không có mấy người biết này cái sự tình, Nam Thiên khu vực xảy ra chuyện có phải hay không Man Hoang khu vực dở trò quỷ, ta cũng không biết. Nếu như Man Hoang chi chủ thật đem kia phiến cửa mở ra, ngoại vực cường giả tiến vào, có lẽ y Cổ Thông Thiên không có tiếp tục nói hết, hơn nữa, này nhiều chút sự tình hắn cũng không thế nào quan tâm, hắn quan tâm chỉ có Long Phi lúc nào có thể mở ra Long vực. Đây mới là hắn quan tâm vấn đề, về phần Nam Thiên khu vực sống chết, mắc mớ gì tới hắn a, hắn chỉ bất quá dùng Nam Thiên khu vực tới khống chế Long Phi mà nói, chính là đơn giản như vậy, ngươi bây giờ mau sớm khôi phục thực lực, ta có sự tình muốn ngươi đi làm. Cổ Thông Thiên mệnh lệnh tự đắc giọng nói, sở dĩ cứu Thái Tôn là bởi vì hắn thực lực thành tiên nhất phẩm, coi như là cường giả đỉnh cao, rất nhiều sự tình Cổ Thông Thiên dùng đến hắn. Thái Tôn lập tức nói, nghe đệ tử tuân lệnh. Sư Tôn đại nhân, Triệu Ma tộc đại quân áp cảnh, thật nếu để cho Long Phi một người đi ngăn cản. Cổ Thông Thiên đạo, thì dĩ nhiên, như vậy hắn tất nhiên sẽ thất bại, hắn cũng trở thành Không Thông Thiên Tiên Điện Thái Tôn, cũng liền sẽ rõ ràng tự có nhiều yếu. Sau đó ta đang dùng Nam Thiên khu vực lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, ta tin tưởng nhất định có thể đủ đưa hắn tiềm lực bức ra, nhất định có thể tìm được Long Vĩ Mộ. Người tiềm lực là lớn vô hạn. Người Long gia tiềm lực, càng là vô hạn to lớn. Hắn chính là muốn đem Long Phi tiềm năng hoàn toàn bức ra, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể tìm được Long Vực, thần đế bí cảnh chính giữa Eden. Có hay không dung hợp thiên sát tiên căn? Dung hợp. Long Phi bước vào thần đế bí cảnh bên trong thứ một cái sự tình chính là dung hợp tiên căn, bởi vì thần đế bí cảnh những thứ này thần mộ bên trong cường giả là do hắn cấp bậc làm khởi điểm, hắn cấp bậc càng cao, đi ra cường giả cũng liền càng mạnh, điểm kinh nghiệm EXP thì càng nhiều, đây chính là chỗ mấu chốt. Long Phi cần muốn kinh nghiệm, cần số lớn kinh nghiệm tới thăng cấp 3 ngày, hắn phải làm cho mình trở nên vô cùng cường đại tài đi. Hắn bây giờ kim tiên đỉnh phong, đơn bằng bảng. Thân một người thực lực lời nói, gặp phải thành tiên cảnh giới cường giả hắn chỉ có bị ngược phần, coi như hắn bây giờ dung hợp thôn phệ huyết mạch cũng giống vậy, nếu như không phải là cái luân cùng nặc khắc bùng nổ, hắn căn bản giết không Thái Tôn, muốn lấy được càng cường lực đo, thăng cấp đột phá là biện pháp duy nhất, kỳ ông. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp tiên căn thành công. Ở trong nháy mắt này, chất chứa ở Long Phi kinh nghiệm trong cái máng điểm kinh nghiệm EXP giống như là mở cống hồng thủy như thế, đổ xuống mà ra, đinh. Kệ Ken liên tục bốn đạo thanh âm nhắc nhở vang lên Eden. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp về trước mắt cấp bậc nguyên tiên tứ phẩm, hơn 3 tỷ kinh nghiệm mới thăng tứ cấp, mẹ nhà nó. Long Phi trong lòng âm thầm cô một tiếng, hai quả đấm nặng cầm, nhìn tràn đầy thế giới cường giả mộ, kẻ ta muốn đem thần đế bí cảnh đánh bể xuống. Số từ 1888.